Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên giống như Nguyệt Ninh dự đoán. Sáng hôm sau, đám cư dân mạng bắt đầu đến Weibo Tần Trạch mà mắng. Mà nữ yêu một người bình thường. Nga, loại người không bằng cầm thú. Vì mối thù xưa mà giết mẹ của Nhạc Giao Giao. Tuy rằng bà ta có tội, nhưng để pháp luật trừng trị không phải tốt hơn hay sao? Mèo béo tu tiên, thật không hề y nổi thế giới hào môn. Vì một chút hận thù mà có thể giết người. Sau đó còn sống ung dung trước pháp luật. Chúa tể Sơn Lâm, ha ha, người ta một tay che trời. Ngươi còn muốn cái gì à, chả biết đặt gì. Đọc được thì đọc, ta cảm thấy, Tần Trạch và Nhạc Giao Giao đều như nhau. Chó chê mèo lắm lông. Bọn họ đều là cái cặn bã. Thay vò chửi một mình Tần Trạch, chúng ta đến chửi thêm Nhạc Giao Giao nữa là ngọt canh. Học sinh cấp 1 biết làm toán cấp 3. Ha ha, lần trên nói chuẩn, tại hạ, một slot, nhà bác học nhân văn. 28.381. Ta là nữ phụ trong tiểu thuyết đam mỹ. Nga, các ngươi nghĩ thử xem. Nhạc Giao Giao thật sự thương yêu mẹ của mình sao? Ta nghe nói, bà ấy đã mất mạng tại bệnh viện. Hơn nữa, các ngươi không để ý hay sao? Nhạc Giao Giao đến bây giờ vẫn chưa làm tang lễ cho bà ấy. Sơn thần trên núi, người xuẩn, lỡ như nàng ta âm thầm làm. Dù sao là chuyện gia đình, nên nàng ta chỉ chôn cất là được. Nhà báo ăn no rảnh rỗi. Lầu trên không biết rồi. Nhà ta sát bên Nhạc Giao Giao đây. Ta chưa từng thấy nàng ta rời khỏi nhà. Hơn nữa không có bất cứ cái gì được chuyển ra. Đến hộp giấy ta còn không thấy. Suka thời 4, không? Lầu trên rảnh nhỉ? Quan sát cả ngày đêm luôn sao? Nhà báo ăn no rảnh rỗi. Đúng vậy. Vốn dĩ ta là người của truyền hình báo chí. Vẫn luôn chờ tin tức Nhạc Giao Giao đây. Nhưng huyên tại nàng ta chỉ ở trong nhà. Miếng cơm của ta sắp tàn rồi à, chuột. Ha ha ha, tiểu thám tử thiên tài. Các ngươi không để ý ư, hôm Nhạc Giao Giao và Tần Trạch nháo tại bệnh viện. Có khả năng là ngày Tống Thanh Thanh mất. Đúng chưa? Vì thế hai người khi mới nháo tại bệnh viện. Nếu không thì nháo làm mau a mèo méo meo mèo meo. Nga, hợp lý. Dạo gần đây ăn dưa có chít ngốc. Người nói ta liền tỉnh ngộ a nhà báo ăn no rảnh rỗi. Nếu thật sự là như vậy, thì cuối cùng Tống Thanh Thanh được Nhạc Giao Giao chôn cất rồi. Nhưng ta không thấy a hôm ấy nàng ta đi về một mình. Sau đó không ra khỏi cửa. Ta luôn xem chừng 24. Vì thế không có chuyện nào mà ta không biết. Định luật hoa quả của Newton. Ha, ngươi rảnh nhỉ? Có điều, nếu như ngươi nói là sự thật, thì Tống Thanh Thanh đi đâu rồi? Đám cư dân mạng bắt đầu nhao nhao. Bọn họ từ chuyện này suy ra chuyện kia. Tựa như mấy cái thám tử nghiệp dư. Tuy là như vậy, nhưng đều là có ích. Bọn họ càng nghi vấn, độ hot cũng sẽ càng tăng. Dẫn đến chuyện Nhạc Giao Giao và Tần Trạch sẽ càng đen. Hơn nữa, bọn họ càng suy luận, nghi vấn sẽ càng nhiều. Đến mức nam nữ chính sẽ không thể leo lên. Chân tướng cũng sẽ có ngày lộ ra ánh sáng. Đến khi đó, Nguyệt Ninh nàng sẽ đặt dấu chấm cho cuốn tiểu thuyết này. Nguyệt Ninh bên này nhàn hạ, Nhạc Giao Giao thì ngồi cười trên nỗi đau của Tần Trạch. Bên kia Tần Trạch lại bắt đầu xảy ra biến cố. Vốn dĩ cổ phiếu hắn giảm, hiện tại càng giảm, hắn liên tục phải dồn tiền vào để bù đắp lỗ trống. Hơn nữa, số tiền kia cũng không ít, cư dân mạng vẫn luôn phun hắn. Hiện tại Tần Trạch đang sứt đầu mẻ trán nghĩ cách, hắn muốn đem chuyện này giải quyết. Tần Trạch bắt đầu lên Weibo, hắn bắt đầu kể lại tình hình. Tần Trạch nói rằng Tống Thanh Thanh là tiểu tam, bà ta cùng với cha hắn ngoại tình. Khi ấy Tần Phụ đã có hắn và người mẹ đáng thương của hắn. Nhưng lão ta vẫn ngoại tình với Tống Thanh Thanh. Tiếp sau đó một khoảng thời gian, Tống Thanh Thanh bởi vì muốn làm mẹ kế của hắn, bà ta muốn cướp Tần Phụ, muốn làm Tần Phu Nhân. Vì thế, bà ta đã ra kế hoạch di ba tê chết Tần Phu Nhân hiện tại. Cũng chính là mẹ hắn. Tiếp đó, Tần Trạch liền đem đoạn video Tống Thanh Thanh và cái người lạ kia nói chuyện. Hơn nữa Tần Trạch còn đem video nam nhân lạ mặt kia ta tay với cái xe mà mẹ hắn đang sử dụng. Phía dưới còn ghi rõ ngày tháng. Đoạn video và băng ghi âm kia vô cùng rõ ràng. Không hề có dấu hiệu ai đó đã nhúng tay chỉnh sửa. Nói chung là bản gốc. Tiếp đó, tại dòng cuối cùng, Tần Trạch nói rằng, sau khi mẹ hắn chết, không bao lâu sau Tần Phụ cũng chết. Vì thế Tống Thanh Thanh không thể bước chân vào Tần gia. Cũng bởi vì như vậy, bà ta mới tìm một cái nam nhân mới. Sau đó sinh ra Nhạc Giao Giao. Tiếp đó, Tần Trạch bắt đầu đau thương kể rằng, khi mép hắn mất, hắn mới 5 tuổi, hắn không biết gì cả. Đến khi hắn biết rằng Tống Thanh Thanh chính là kẻ đã giết mẹ mình, thì cũng là nhiều năm sau. Khi ấy hắn mới đi báo án, nhưng là không có chứng cứ, cuối cùng không thể đem bà ta bắt đi. Tiếp đó thời gian sau, hắn đi tìm chứng cứ, nhưng vẫn không thể tìm thấy. Vào một hôm, đột nhiên một cái Gmail lạ gửi cho hắn. Bên trong là đoạn video này kèm theo đoạn ghi âm. Hắn tuy rằng không biết người kia là ai, nhưng hắn cũng thực cảm ơn người ấy. Tiếp đó, Tần Trạch dựa vào quyền lực, hắn lật lại vụ án hơn 20 năm về trước. Cuối cùng Tống Thanh Thanh cũng vào tù, bởi vì cho gờ tay hắn đã có chứng cứ. Thế nhưng, đám cảnh sát kia chỉ cho bà ta ngồi tù. Ngoài ra không hề có gì thêm. Vậy thì, mối thù kia của mẹ hắn, ai sẽ là người trả? Hắn mất tất cả từ khi còn nhỏ. Tống Phụ, mẹ hắn, gia đình hắn, đều mất. Mà cái người gây ra tội lỗi đó, bà ta lại mờ han nhã sống trong tù. Tần Trạch hắn không cam lòng. Hắn muốn đem bà ta trả ghía. Cuối cùng, Tần Trạch nhờ vào quan hệ bên ngoài. Hắn truyền tin vào. Hắn nói với đám người bị giam trong tù như Tống Thanh Thanh rằng hãy chăm sóc bà ta thật tốt. Hắn chỉ có làm như vậy, không hề giết bà ta. Hôm ấy, Tần Trạch nghe tin Tống Thanh Thanh chết. Hắn liền đến bệnh viện xem. Tần Trạch phát hiện, bà ta đã chết. Mối thù kia đã được giải quyết. Hắn cũng nên buông tay. Hắn còn điều tra lý do Tống Thanh Thanh chết. Sau khi điều tra xong, hắn mới biết rằng Tống Thanh Thanh là vì nhiễm bệnh khó nói mà chết. Nói chung, Tần Trạch bắt đầu kể khổ. Hắn vòng vo nhiều lần, vẫn là cái mục đích nhàm chán. Ý của hắn muốn nói, hắn là người bị hại. Hắn cũng không muốn giết Tống Thanh Thanh. Nguyệt Ninh bên này, sau khi nhìn thất, nàng liền trợn trắng mắt. Tần Trạch lần này thật thông minh. Hắn nữa thật nữa giả mà nói dối. Thủ đoạn đã tiến bộ. Tống Thanh Thanh thật sự là mắc bệ hát khó nói mà chết. TTI trại giam, ngư lòng hỗn tạp. Các loại tạp nham đều có. Đối với chuyện nhiễm bệnh này mà nói, cũng chỉ là chuyện bình thường khi ở đó mà thôi. Rất nhiều nữ nhân, sau khi vào đó liền không thể ra. Bởi vì mắc bệnh này mà chết, nữ nhân vốn yếu đuối. Bọn nam nhân tại đó lại tàn nhẫn vô lại. Hơn nữa bọn chúng có khi còn chơi tập thể. Vậy thử hỏi làm sao những cái nữ nhân kia có thể chịu nổi hoàn cảnh như vậy? Tống Thanh Thanh chết là lỗi của đám nam nhân kia, không phải lỗi của hắn. Đó cũng là thứ mà Tần Trạch muốn nói. Nguyệt Ninh đương nhiên hiểu, nàng cũng không tỏ vẻ, chỉ cười lạnh. Cách chương.